Chương 280, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 16. Kỳ Trương Tuyết tàng phong sát Hứa Phồn tinh sự, tại trong giới đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đương nhiên không phải là bởi vì Hứa Phồn tinh danh khí, con kia bất quá là cái 18 tuyến tiểu nghệ nhân mà thôi, liền tính ngày nào đó chết đột ngột đầu đường, chỉ sợ cũng lên không được đầu để mà là bởi vì bá tổng Kỳ Trương. Kỳ Trương là trên thương trường tuổi trẻ tài tuấn, rất nhiều giới giải trí nữ minh tinh muốn người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người hắn bổ nhào, hắn từ trước đến giờ đều ít có chuyện xấu. Lúc này đây thế nhưng hạ mình phong sát một cái tiểu nghệ nhân khiếp sợ, nói tóm lại chính là hin khiếp sợ mà phồn tinh, còn hồn nhiên không biết sự nghiệp của chính mình xuất hiện chướng ngại, cái này tiểu không lương tâm, đã muốn vui vui vẻ vẻ chuyển vào chính mình thuê đại chung cư, bên. Trong tuy rằng nội thất đồ điện đầy đủ mọi thứ, nhưng mà đồ dùng hàng ngày, không có. May lão đại thông minh, trước đó đã muốn liệt hảo danh sách, đang chuẩn bị ra ngoài mua thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Cố Tích Thời không nhanh không chậm gõ ba lần. Ai áp phồn tinh ghé vào trong mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Cái này tâm hắc da trắng đoàn tử, vô luận chỉ số thông minh như thế nào, tính cảnh giác tổng có thể làm quy phạm đến tuyên truyền. Là ta nha. Cố Tích Thời ấm áp giọng nói, càng muốn ở phía sau rơi xuống thượng cùng phồn tinh đồng dạng giọng điệu từ mặt đen bảo tiêu cúi đầu một im lặng. Không thích hợp. Nói tóm lại chính là rất không thích hợp. Cho nên... Đại thiếu gia đây là đang lừa người ta tiền thuê sau, còn muốn gạt người ta cô nương sao? Quả nhiên, người luôn luôn không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì kinh người. Nhị thiếu gia tao thao tác lại nhiều, nhưng cũng so ra kém không tao thì thôi, một tao kinh người đại thiếu gia. Nhị thiếu gia trên thương trường còn chỉ lừa tiền, đại thiếu gia đây rõ ràng là muốn cho người ta cô nương cả người cả cuộc đều không còn a có thể. 666 sao ngươi lại tới đây? Áp Cố Tích Thời đem treo tại trên xe lăn hoa quả đặt ở trên bàn trà, lại đem trong nhà đại chủ làm tiểu bánh ngọt mở ra, dọn xong. Quả nhiên, nhìn thấy phồn tinh mắt sáng rực lên. Hắn liền biết, nàng thích ăn. Ta biết ngươi rời đến nhà mới, cho nên liền mang một ít đồ vật, giúp ngươi chúc mừng. Nga. Phồn tinh gật gật đầu, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Áp Cố Tích Thời, mặt đen bảo tiêu, Nga nhanh. Giống như muốn lật xe. Nếu để cho người ta cô nương biết đại thiếu gia giám thị nàng, chỉ sợ là muốn lật xe. Ta có chút muốn quan tâm ngươi, cho nên, liền biết. Cố Tích Thời vành thai đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Tuy rằng hắn sớm đã bắt đầu bình tĩnh bố cục, nhưng là tại phồn tinh trước mặt nói chút giống như thật mà là giả mập mờ nói thời điểm, vẫn là nhịn không được cảm thấy thẹn thùng. Mặt đen bảo tiêu ngửa đầu nhìn chân nhà, quả nhiên, hắn chỉ xứng làm hộ vệ. Nhị thiếu gia chỉ xứng làm đệ đệ, bởi vì đại thiếu gia mới thật sự là vương giả. Kế tiếp vài ngày, có chút cái gì quy hoạch sao? Phồn tinh Cố Tích Thời mỗi khi gọi phồn tinh tên thời điểm, giọng điệu đều sẽ mềm nhẹ mềm mại hoán xuống dưới, không duyên cớ nhiều vài phần tình cảm. Nghe vào tâm tư nhắn nhủi trong hai người, chỉ sợ sẽ nháy mắt tâm thần nhộn nhạo, hai gò má ửng đỏ. Rơi vào lao đại trong hai, liền đơn giản thô bạo một loại cảm giác tiểu ca ca nói chuyện. Thật là dễ nghe mua đồ. Phồn tinh lấy ra chính mình liệt tốt danh sách, trên giấy siêu vẹo sức xẻo ghi rõ chính mình muốn mua đồ vật. Cố Tích Thời thô sơ giản lược xem qua sau nói, giống như thiếu rất nhiều đồ vật, ta cùng ngươi cùng nhau lần nữa liệt kê danh sách, được sao? Phồn tinh không nghi ngờ có hắn, tốt áp. Cố Tích Thời mỉm cười. Nhượng nàng triệt để thoát khỏi Kỳ Trương, đem nàng vòng đến lãnh địa của mình chung, là bước đầu tiên. Bất chi bất giác, như gió xuân mưa phùn. Xâm nhập đến nàng trong cuộc sống đi. Nhượng nàng sở hữu ăn, dùng, mặc, tất cả đều là hắn một tay xử lý. Cái này, là bước thứ hai.